Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, tóc đỏ. Ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi. Tiến về Haku múa khu vực lưỡi đao võ cảng trên đường. Nhìn, ngươi cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đi đến tóc đỏ bên người, Beckman vòng khoanh tay hỏi: "A, lúc đầu liền không có gì đáng lo lắng a?" Tóc đỏ cười trêu ghẹo nói: "Ta lại không giống Katakuri Apophis bọn họ như thế chiếm cứ địa bàn. Giống ta loại này cũng chỉ có một đầu thuyền quỷ nghèo. Đại chưa đến thời điểm khắp thế giới chạy là được. Nói đến, ta còn tại Roger thuyền trưởng trên thuyền thời điểm cũng là như thế tới." Xác thực, chờ qua cái này nơi đầu sóng ngọn gió về sau, Beckman ý vị thâm trường nói, hải quân còn có hay không cái kia tâm tư đến bắt chúng ta đều không nhất định. Tóc đỏ vuốt ve dưới thoáng có chút râu ria cái cằm. Xem ra, người cũng không coi trọng Longinus ở sau đó trận này dung chuyển bên trong tương lai. Hắn a, biểu hiện được quá hoàn mỹ. Đối với hắn dạng này người, chỉ cần chính phủ thế giới không ngốc, hoàn toàn có thể xuất ra 100 loại phương pháp tới đối phó hắn. Trừ phi, Beckman trầm giọng nói, hắn có thể thân thủ xé bỏ người một nhà thiết lập. Ta ngược lại không giống như ngươi nghĩ. Tóc đỏ lắc đầu nói, quân cách mạnh còn không có giải quyết đâu. Chính phủ thế giới không thể lại ngay tại lúc này động thủ với hắn. Tối đa, chính là cho hắn thêm chút phiền phức. Ngươi dạng này muốn cũng không sai. Bất quá, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến kinh hô. Chờ một chút, đó là cái gì? Dài cước thạch bia yêu quái sao? Chẳng lẽ là ăn ác ma quả thực bia đá? Ngu ngốc, này rõ ràng chính là có người tại vận chuyển bia đá a. Nghe đến mấy cái này thanh âm, vận chuyển bia đá hai người động tác trì trệ. Sau đó, bia đá ầm vang rơi xuống. Giơ lên bia đá hai người từ phía sau đi ra. Đương nhiên đó là dâu đen cùng Bullet hai người. Tạc, tạc ha ha ha, thật sự là xảo a. Các người cũng đang trốn mệnh sao? Dâu đen như quen thuộc cười to nói. Đã tất cả mọi người thời gian đang gấp, vậy liền ai về nhà nấy các tìm. Dâu đen, ngươi, Zozu nổi giận gầm lên một tiếng. Còn chưa nói xong, liền bị Marco cho giữ chặt. Đừng quên, hiện tại không chỉ là chúng ta. Marco nhắc nhở nói, lấy thực lực bọn hắn. Căn bản không phải dâu đen hai người đối thủ. Một khi bị dây dưa kéo lại, rất có thể lại sẽ đem băng hải tặc tóc đỏ kéo vào đầm lầy. Tuy nhiên đó cũng không phải bọn họ bản ý, nhưng từ kết quả đến xem lời nói, cách làm này thực sự chút yếu kém kinh. Gặp Marco ánh mắt liếc về phía sau lưng, Zozu cũng hiểu được, không cam lòng nắm chặt quyền đầu, nhưng vẫn là cố nén lửa giận lui về. Gặp tình hình này, dâu đen không cưỡng nổi đắc ý cười to nói, tặc ha ha ha, không sai, đối với chúng ta như vậy đều có chỗ tốt. Ngay tại dâu đen chuẩn bị tiếp tục trở về mang đi thời điểm, tóc đỏ đột nhiên mở miệng nói ra, thật có lỗi, tấm bia đá này có thể lưu tại nơi này sao? Dâu đen động tác cứng đờ, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía tóc đỏ. Tóc đỏ, chẳng lẽ ngươi lại phải sống mái với ta? Tóc đỏ hơi khẽ cười nói, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi. Chỉ bất quá, loại nguy hiểm này đồ, vật vẫn là không muốn mang đi ra ngoài tốt. Không có việc gì, ta lấy đi lời nói liền không nguy hiểm. Cũng là bởi vì lấy đi người là ngươi mới nguy hiểm a. Dâu đen thở sâu, nỗ lực bảo trì bình ổn tâm tính nói. Tóc vỏ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng hiện tại tình thế a. Hiện tại là sở hữu hải tặc lớn nhất thời khắc nguy cấp. Chỉ có ta được đến đại bí bảo bối, mới có thể chân chính tiêu trừ uy hiếp. Đối mặt dâu đen này chờ mong ánh mắt, tóc đỏ ngữ khí hờ hững cự tuyệt nói, để ngươi đạt được đại bí bảo bối, mới là với cái thế giới này chính thức uy hiếp. Ngu xuẩn, ngu ngốc, ngươi là hải tặc a. Dầu đen tức hổn hển mắng. Hải tặc để ý những này làm gì? Gặp tóc đỏ ánh mắt không có chút nào dao động. Dầu đen cười lạnh đưa bàn tay thiếp tại thạch bia bên trên. Sau đó, hắc ám trong nháy mắt lật úp đi lên đem thôn về. Hiện tại ngươi không có khả năng lấy thêm đến lịch sử. Có thể để cho ta rời đi à? Dầu đen khó chịu lạnh hừ một tiếng. Dạng này vừa vặn, ở chỗ này giết ngươi lời nói. Liền để lịch sử loại vật này vĩnh viễn phủ bụi trong bóng đêm đi. Tóc đỏ tay phải ấn bên trên bên hông chuôi đao. Gặp tóc đỏ sát ý giạt rào, dâu đen trực tiếp mắt trợn tròn. Kịch lẽ ra không nên là như thế này à. Ngươi trên người trung khí tức không tính rất mạnh, là vừa cùng hải quân bản bộ đánh một trận sao? Beckman híp mắt hỏi. Mà lại chỉ có hai người. Yasop sờ sờ chính mình súng bắn tỉa. Xem ra ta lần này có thể không cần lại lui về. Zozu thì là nắm chặt quyền đầu. Huy, các người mấy tên khốn kiếp này muốn làm gì? Dầu đen cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Làm sao cảm giác hắn giống như lại muốn bị bao vây. Đánh hắn, làm thịt hắn. Một đám hải tặc hưng phấn hét to nói. Đáng giận, các ngươi chờ đó cho ta. Loại tình huống này, dâu đen căn bản không có tác chiến tâm tư. Nói nghiêm túc về sau, quay người liền bắt đầu chạy trốn. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Các loại đánh chém, viên đạn, quả thực năng lực toàn bộ đều đánh về phía dâu đen hai người. Trong này, dâu đen tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Cơ hồ có cửu thành hỏa lực đều trút xuống ở trên người hắn. Nếu như không phải có thể sử dụng quả bóng tối hấp thu thương tổn, trong vòng một ngày kinh lịch ba cuộc chiến đấu, dâu đen đoán chừng hội ngay đầu tiên liền bị đánh nổ. A nha, ếch a, đáng giận, người nào mờ bắn lão tử cái mông. Thê thảm tiếng kêu rên giữa khu rừng tiếng vọng. Liền liền một bên Bullet cũng không nhịn được ghé mắt. Hắn lúc ấy xác thực nói qua, để dâu đen trở thành vương chính là muốn để dâu đen đến hấp dẫn hỏa lực. Nhưng hắn lúc ấy nói như vậy, chỉ là vì lộ ra không quá đột ngột. Thật không nghĩ đến, dâu đen thật đúng là trung thực thực hiện hắn thân là vương, nghĩa vụ. Gia hỏa này hấp dẫn cừu hận năng lực, đơn giản có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Chính là thái thảm điểm, một tuần sau. Tại quỷ quyệt dị thường bình tĩnh bầu không khí bên trong, hải quân cùng còn thừa hai đại tứ hoàng hải tặc đoàn đều lần lượt rời đi nước Wano. Mà lúc này, ba cái vốn nên sớm liền rời đi thân ảnh lại lặng lẽ bộ ngực trở về nước Wano. Xem ra bọn họ đều giống như ta, còn tưởng rằng người này ám không ở giữa là có thể đi theo di động. Bullet gật đầu nói, cho nên cái này mới không có người ở chỗ này chờ chúng ta. Liền coi như bọn họ thủ tại chỗ này cũng vô dụng, ta cũng không có đem bia đá bỏ vào tối trong không gian. Mà chính là đem nó thả ai u, dâu đen chính đắc chí vừa lòng nói. Đột nhiên vừa đỡ mông, nghiến răng nghiến lợi mắng. Yasop tên hỗn đản kia, lão tử sớm muộn muốn để hắn nếm thử ta mấy ngày nay kinh lịch thống khổ. Bullet mặc niệm nhìn một chút dâu đen hậu đình, nói sang chuyện khác, ngươi nói ngươi không có đem bia đá bỏ vào tối trong không gian. Chẳng lẽ là định hướng truyền tống? Không sai, dù sao Upper Fist tên kia lúc ấy cũng tại nước Wano. Dâu đen cố nén đau nhức ý nói, vạn nhất bị hắn trộm đi, sự tình sẽ rất phiền phức. Có thể ngươi làm như vậy, không sợ bia đá bị bọn họ phát hiện? Bullet cau mày hỏi. Tặc ha ha ai ôi, dâu đen gian nan cười nói. Không cần lo lắng, liền ngươi đều cho rằng ta là đặt ở ám không ở giữa. Những thứ ngu xuẩn kia, khẳng định càng thêm nghĩ không ra. Bullet hơi kinh ngạc nhìn một chút dâu đen. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này trí tuệ. Đó là đương nhiên. Dâu đen tiếng cười đột nhiên trì trệ, hơi khó chịu nói, cái gì gọi là ta còn có loại này trí tuệ? Cái thế giới này cũng chỉ có Longinus tên kia có thể tại trí lực bên trên cùng ta sóng vai. Bulit hơi hơi run rẩy một chút khóe miệng, thúc giục nói, tốt, nhanh lên qua đem khối kia cổ đại bia đá mang đi đi. Yên tâm tốt, ta đem bia đá chuyển rời đến một cái tất cả mọi người nghĩ không ra địa phương. Dâu đen dẫn theo hai người tới linh về sau, tại một mảnh bãi tha ma trước, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Ta đem bia đá đặt ở mộ phần. Hả? Nơi này làm sao có người từng đào ra? Bulit trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên, sau một khắc dâu đen phẫn nộ thanh âm bảo phát đi ra. À, ta bia đá, đáng chết ăn trộm, đến là ai đem lão tử đồ, vật trộm đi. Dâu đen phát điên nổi giận hét to lấy, sau lưng hắn hai người thì là trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Bởi vì, lần này thật không phải hắn làm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.